Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631: Kiểm kê thu hoạch. Viêm Bắc sầm mặt lại, niệm thiên ca còn lại toàn bộ đều bị hắn cho nuốt trở vào. Bệ hạ thánh minh. Niệm thiên ca mặt không đỏ nói: Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhưng có đại chuyện phát sinh. Viêm Bắc hỏi: Khởi bẩm bệ hạ, người xuất lĩnh đại quân xuất chinh cái này trong vòng mấy tháng, thông hướng mỗi cái vương quốc ở giữa chủ yếu quan đạo đều đã bị đả thông. Trầm Tam Vạn đứng ra bẩm báo nói: Làm không sai. Viêm Bắc hài lòng gật đầu: Thần nghi nhớ bệ hạ phân phó, một mực tại huấn luyện quân đội, bây giờ đội dự bị đã đạt tới 500 triệu binh mã. Tùy thời đều có thể trên chiến trường giết địch. Một trận đại chiến xuống tới, bọn họ đều là hợp cách binh mã. Quét ra bẩm báo nói: Tắc hạ học cung cùng võ đạo thánh địa bên này, theo quốc thổ gia tăng diện tích mở rộng, thiên địa nguyên khí càng ngày càng hùng hậu. Hiện ra rất nhiều người mới, những người này có người đã tốt nghiệp, tiến vào quan trường hoặc là quân đội hiệu lực. Có còn đang cố gắng học tập, hai đại học cung học sinh chung vào một chỗ. Tổng số người đã đạt đến 5 bách vạn chi chúng, chuyên môn tại trong hoàng thành phân chia một góc, xem như hai đại thánh địa học viên. Viêm Quỷ bẩm báo nói: Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, nguyên một đám đem chính mình phân quản sự tình toàn bộ bẩm báo một lần, đều làm không tệ, chấm quả nhiên không có nhìn lầm người. Viêm Bắc hài lòng gật đầu: Đây mới là vừa mới bắt đầu, đến đón lấy các loại đối đãi chúng ta sẽ là khảo nghiệm tàn khốc. Tứ đại vương quốc không được bao lâu liền sẽ nhấc lên mới chiến tranh. Chấm muốn các ngươi trong khoảng thời gian này bên trong đem tiền thuế, binh mã, phụ trọng toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Một khi chiến tranh tiến đến thời điểm, chấm muốn nhìn thấy to lớn quốc lực. Viêm Bắc phân phó nói: Bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định càng thêm nỗ lực, tuyệt đối không cho bệ hạ thất vọng. Mọi người vỗ ở ngực bảo đảm nói: Chấm có chút mệt mỏi, đều lui ra đi, cho các ngươi thả 3 ngày nghỉ, 3 ngày sau đó ở trên triều. Viêm Bắc ra lệnh: Cần tuân bệ hạ thánh dụ. Mọi người cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Trương Vĩ, Lâu Lan vương quốc quét ngang phía đông chiến trường sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, người phía dưới mới nhất truyền đến tin tức, tại hôm qua Lâu Lan vương quốc đem còn lại 20 mấy cái vương quốc toàn bộ trấn áp. Trương Vĩ bẩm báo nói: Phía tây cùng phía nam tình huống như thế nào? Viêm Bắc nói: Phía tây Vô Lệ vương quốc cùng phía nam Thiên Hoang vương quốc cùng Lâu Lan vương quốc một dạng, đều tại hôm nay đem mỗi người chiến khu còn lại vương quốc san bằng tất cả. Theo người bên kia truyền đến tin tức, Vô Lệ vương quốc cùng Thiên Hoang vương quốc sau lưng giống như có cái gì thế lực chống đỡ. Trương Vĩ bẩm báo nói: Có thể theo mỗi người chiến khu trổ hết tài năng, nếu như không có một chút thủ đoạn, lại có thể đầy đủ quét ngang 200 vương quốc, thành lập chân chính vương quốc, tựa như là Lâu Lan vương quốc một dạng. Bọn họ bí mật mưu đồ 1000 năm, lúc này mới có thể mượn nhờ Trục Lộc thần tông thế lực, một lần hành động quét ngang toàn bộ phía đông chiến trường. Để Hắc Băng Đài nghiêm tra, nhất định muốn tra ra bọn họ thế lực sau lưng, đến cùng là ai đang ủng hộ bọn họ. Viêm Bắc ra lệnh: Là bệ hạ, nô tài cái này phân phó. Trương Vĩ đáp: Đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay: Nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng lui ra ngoài. Viêm Bắc từ trên long ỷ mặt đứng lên, hướng về cung điện đi đến. Hoàng nhất các ngươi ở chỗ này trông coi, không có chấm phân phó, bất kể là ai tới đều không cho quấy rầy chấm. Viêm Bắc ra lệnh: Là bệ hạ. Hoàng nhất cung kính đáp: Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tiến vào cung điện, ngồi tại trên giường, đem trước tại Kim Long trong dãy núi thu hoạch, toàn bộ đều lấy ra. Đồ vật nhiều lắm, cung điện liền xem như lại lớn, cũng vô pháp trang dưới, chỉ có thể từng nhóm tiến hành. Nhóm đầu tiên là những cái kia võ giả nạp giới, còn có trên người các loại bảo vật. 5-6 vạn mai nạp giới tựa như là rau cải trắng một dạng trồng chất tại trên mặt đất, đem chọn cái cung điện cho lấp đầy. Lại hiểu được bận rộn, muốn là liền những thứ này nạp giới cùng nhau ăn hết, thật là bao nhiêu thuận tiện. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi, cười khổ một tiếng. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc quát nói, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Một ngày sau đó, những thứ này nạp giới toàn bộ đều bị luyện hóa, cuối cùng là làm xong. Không hổ là các đại thế lực chăm chú bồi dưỡng ra được người, thân gia thật vô cùng phong phú. Viêm Bắc cười nói, vẻn vẹn là tài nguyên tu luyện thì có thật nhiều, ngoại trừ những tu luyện này tư nguyên bên ngoài, còn có các loại luyện khí tài liệu, nguyên phù, duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, trận pháp chờ, vàng bạc châu báu càng là vô số, có thể trèo chống Viêm Long quốc chỉnh một chút 5 năm vận chuyển. Cái kia hành động, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống một ngày rưỡi bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, 3 tỷ năng lượng điểm. Coi như không tệ, tính cả chấm trước đó trên người 500 triệu năng lượng điểm, hết thảy có 3,5 tỷ năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tại Kim Long trong dãy núi lấy được tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều bị ăn hết. Trên thân hiện tại chỉ còn lại có gốc cây kia thiên giai hạ phẩm thánh dược. Viêm Bắc cũng không có vội vã ăn nó, giữ lấy nó làm dự bị. 3,5 tỷ năng lượng điểm, đầy đủ chấm làm rất nhiều chuyện. Trước đem võ giả tu vi cùng niệm lực sư tu vi toàn bộ tăng lên đến địa kiếp cảnh cấp 7 lại nói. Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, cho chấm phục chế địa kiếp cảnh cấp 7 võ giả cùng niệm lực sư tu vi cần có tinh thuần nguyên khí. Viêm Bắc phân phó nói, hết thảy cần 60 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 60 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, khủng bố hùng hậu thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ tới, xông vào Viêm Bắc thể nội. Đây đều là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, không cần luyện hóa, tiến nhập thể nội liền trở thành chân nguyên lực. Theo ngũ hành thiên thư vận chuyển, Viêm Bắc phúc trí tâm linh, cho chấm đột phá. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, oanh, oanh, hai đạo bình cảnh phá nát âm thanh vang lên. Viêm Bắc cũng theo đó đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 7. Cảm nhận được võ chi khí trở về quê cũ, khuôn mặt đại chân nguyên lực, Viêm Bắc nụ cười trên mặt rất thịnh, khó trách địa kiếp cảnh không cách nào vượt cấp khiêu chiến. Nguyên lai mỗi tăng lên một giai, mặc kệ là chân nguyên lực số lượng vẫn là chất lượng, đều không phải là trước đó có thể so. Viêm Bắc nói, một quyền đánh ra, không gian chấn động, kinh khủng gợn sóng hướng về chung quanh truyền đưa tới. Tán, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, cỗ này to lớn dư âm, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa lại 3440 triệu năng lượng điểm. Hệ thống ngươi bên kia có đề nghị gì? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, ra, ngươi thật muốn nghe ta đề nghị? Hệ thống hỏi, nói nghe một chút, chỉ là đề nghị thôi. Viêm Bắc nói, nếu như ra ngươi thật nếu nghe ta đề nghị ngươi góp nhặt năng lượng điểm, chờ ngươi năng lượng điểm góp nhặt đến 11 tỷ thời điểm, cho ngươi một lần tùy cơ năng lực. Hệ thống nghiêm túc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,